sủng nhĩ bắt cú cưng chiều ngươi không đủ. Chương 24, góc truyện audio.com. Leng keng, chén rượu theo trong tay chảy xuống. Tiêu Hồng Nương đang trầm ngủ đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Từ trên ghế quý phi ngồi dậy, Tiêu Hồng Nương vỗ vỗ cái trán đau ê ẩm, rồi mới bước xuống, liền giẫm phải cánh tay của một thị nữ. Dương mắt nhìn lại, toàn bộ trong phòng là một mảnh hỗn độn. Thị nữ cùng bọn hộ vệ quần áo xốc xếch nằm la liệt trên mặt đất. Ngủ say như chết, thật là, uống say như chết, không sợ nửa đêm có người ta vào bóp chết. Tiêu Hồng Nương lầu bầu, lảo đảo vòng qua mọi người đi tới cửa, dựa lưng vào đại môn lại nheo nheo mắt. Gió sớm thổi đến, nhịn không được dùng mình một cái. Nói thầm, sao hôm nay không ngừng đánh dùng mình, ai đang nguyền rủa ta sao? Bất quá cũng thanh tỉnh rất nhiều. Phất nhanh Sa Bảo chậm rãi đi ra khỏi Hương Khúc Các. Sắc trời chuyển sáng không lâu, đúng là mọi người bắt đầu đứng dậy làm việc rất đúng giờ. Tiêu Hồng Nương cũng đánh một cái ngáp dài lười biếng, đi về hướng khuê phòng. Tối hôm qua vui chơi suốt một đêm, lúc này nên ngủ một giấc mới là tốt nhất. Có tiếng ồn ào từ đỉnh đầu truyền xuống, Tiêu Hồng Nương ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không ngờ có không ít người đang qua lại tấp nập trên quan đạo. Cho nên mới nói ta chán ghét nhất là ban ngày, tranh cãi ồn ào phiền đến chết. Tiêu Hồng Nương liếc mắt xem thường, ngón tay quấn quanh một lọn tóc dài, miệng ngâm nga một tiểu khúc rồi lại tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Vị trí của Quỷ Khốc Cốc nếu nói ra phòng chừng không ai tin tưởng. Theo Lạc Dương lấy hướng Bắc Trường An rồi thông qua một cái ải. Ải này lưng dựa vách núi, phía trước mặt là Hắc Sơn, mà bên dưới đỉnh Hắc Sơn chính là Quỷ Khốc Cốc. Vách Hắc Sơn cũng không phải là quá cao, từ phía trên nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng dưới đáy vực có những bụi cây thấp mọc thưa thớt. Có một dòng nước nhỏ chảy qua, vách đá thì trơn bóng rất khó leo trèo, chỉ có một số lượng nhỏ cây cối sinh trưởng phía trên. Ngay cả điểu thú cũng không nguyện an cư ở nơi này. Có thể xem đây như là một nơi hoàn toàn hoang vắng. Đương nhiên, trên thực tế dưới đáy vực lại luôn luôn nhộn nhịp, ban công các phủ san sát. Chẳng qua là bị trận thế che lấp diện mạo chân thật. Sở dĩ điểu thú không thể ở lại là bởi vì bốn phía toàn là khí độc. Mà chuyện này tạm thời không đề cập tới. Mỗi ngày như thế có rất nhiều người qua lại nơi đây. Lẽ ra đã sớm bị người phát hiện qua. Nếu có người trên giang hồ nào dám khẳng định nơi đây chính là Quỷ Khốc Cốc, tuyệt đối sẽ bị chê cười. Sợ là đến khi tìm được một tên ma giáo nào đó dẫn đến đây biện hộ giúp càng làm cho nhân sĩ võ lâm cười đến rụng răng mất. Bọn họ người nào hàng năm mà không phải qua lại nơi này. Vậy mà cũng chưa ai phát hiện ra Quỷ Khốc Cốc, hay là tất cả mọi người đều mù hết rồi sao? Con người luôn là vậy, chỉ tin tưởng vào hai mắt của mình, nhưng có đôi khi cái hiển hiện ra trước mắt lại không nhất định tin được. Bất quá cũng khó trách. Ở nơi thiên dã núi rừng này, ai có thể dự đoán được, ma giáo lại chuyên môn đem tổng đà của mình thiết lập tại nơi có nhiều người qua lại đến như vậy chứ? Ở trong lòng tán thưởng chủ thượng thánh minh, Tiêu Hồng Nương vẫy lui thị nữ đứng ngoài cửa, đẩy cửa ra đi vào, khóa trái cửa, ánh mắt nửa khép xoay người, hướng vào phía trong nội thất đi được hai bước, dừng lại, bắt đầu chậm rãi cởi áo đang mặc. Nóng quá, Tiêu Hồng Nương rên rỉ, ti bào theo đầu vai chảy xuống, trên thân chỉ còn nhất kiện yếm đào, da thịt như ngọc, ân, vẫn là nóng quá, Tiêu Hồng Nương lắc nhẹ đầu, nhẹ nhàng khẽ động đai lưng, ta xem, vẫn là cởi sạch coi như hết, vừa nói vừa cười, tâm tình sung sướng xoay chuyển mấy vòng, quần lụa mỏng bay múa, đai lưng ở vũ động trung tản ra, Tiêu Hồng Nương đánh một chưởng. Đai lưng mềm mại mang theo nội lực mạnh mẽ hướng vào nội thất. Khách nhân, chẳng lẽ không biết phi lễ chớ thị sao? Cả phòng Sa Liêm bay lên, lại nhẹ nhàng chậm chạp hạ xuống. Giữa hồng nhạt Sa Liêm, chậm rãi đi ra một người. Trên mặt mang theo nụ cười nhạt, quần áo thanh lịch áo xanh, khoanh tay đứng ở nơi đó. Giống như một gã thư sinh vô hại, Tiêu Hồng Nương thần tình kinh ngạc, vội cung kính quỳ xuống. Thuộc hạ tham kiến Thanh Điện hạ. Tiêu Hồng Nương, một thanh âm xa lạ từ trong thất chậm rãi vang lên. Trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo từ tính mê hoặc lòng người. Tiêu Hồng Nương ngẩn ra, rồi mới ức chế không được toàn thân run rẩy. Khi thế mãnh liệt đầy áp bức từ trong thất truyền đến. Nàng lại chỉ cảm thấy kích động không thôi. Vào lúc này, có được khí thế như vậy. Chỉ có một người, chỉ có người kia, cơ hồ toàn thân quỳ rạp trên mặt đất, mang theo vô vàng tôn kính. Cất giọng nói, thuộc hạ, bái kiến chủ thượng, cách trương.